Vạn Dạ Chi Chủ, chương 81, Đại Minh Hầu hỏi thăm, góc truyện audio.com. Đợi đến lúc Ninh Minh tỉnh lại thì, chính mình chính bản thân ở vào trong một cái phòng. Ánh lửa tươi sáng, Dương Thiệu Đông ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn. Một bên uống rượu, vừa ăn lấy đậu tương. Tỉnh, Dương Bàn Tử liếc xéo mắt Ninh Minh. Ninh Minh nhìn xuống bốn phía về sau. Suy yếu hỏi. Thạch Bác Viễn đã bị giết chết sao? Những lời này hỏi vô cùng xảo diệu. Dương Bàn Tử cũng không có đa tưởng. Không tệ, chúc mừng ngươi, còn sống. Nghe vậy, Ninh Minh lộ ra một cái đắng chát cười. Sau đó nhìn về phía một bên. Ninh Giao cũng tỉnh không biết có bao lâu. Hắn ngồi ở một trương trên ghế. Hai cánh tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn qua Dương Bàn Tử. Hoặc là nói là đang nhìn Dương Bàn Tử ăn đậu tương. Giao Giao, có khỏe không? Ninh Minh chi kỳ hỏi câu. Không tốt, hoàn toàn không tốt. Ninh Giao không chút nghĩ ngợi địa đáp. Về sau ta không bao giờ nữa nghĩ ra cửa. Nghe vậy, Ninh Minh bất đắc dĩ cười cười. Thôi tranh thật vất vả thỉnh chính mình ăn bữa cơm. Muội muội lần thứ nhất dạo phố. Kết quả lại đụng phải việc này. Xác thực náo tâm. Ninh Minh lại nhìn về phía Dương Bàn Tử. Đa tạ Dương tiền bối chiếu cố. Mặt khác, thôi ca bọn hắn. Thôi tranh nghỉ ngơi. Dương Bàn Tử hướng trong miệng ném đi khỏa đậu tương. Đã ngươi đã tỉnh. Vậy thì cùng ta đi một chuyến a. Nói xong. Hắn tự đứng lên. Đi một chuyến. Chấm. Ninh Minh biểu hiện ra nhìn như kinh ngạc. Trong nội tâm lại bay lên đề phòng. Không có biện pháp. Mình đã là tại một đầu không bình thường trên đường càng chạy càng xa. Ngay tại vừa mới. Chính mình lại hấp thu một cái cấm kỵ thần thông quỷ giác. Hơn nữa giết chết Thạch Bác Viễn quá trình. Vô luận như thế nào cũng không thể bị ngoại nhân biết được. Đúng lúc này. Dương Bàn Tử mắt nhìn thiếu niên. Nói ra. Đại Minh Hầu đại nhân muốn gặp ngươi một mặt. Quảng cáo. Lại một lần nữa đi vào Đại Minh ngoài viện. Màu đỏ thắm trước cổng chính có hai cái sư tử bằng đá. Sống mái tất cả một. Phân loại tại đại môn hai bên dùng cường tráng uy thế. Bậc thang cùng sở hữu tầng 5. Ngụ ý từng bước lên cao. Ninh Minh tâm tình vừa khẩn trương. Mà bắt đầu. Lúc này chính trực đêm khuya. Trong bóng đêm, bốn phía nhìn như không có một bóng người, nhưng lại hoặc như là đứng đầy người. Chỉ là chính mình nhìn không tới bọn hắn mà thôi. Loại cảm giác này thập phần quái dị, lại để cho người không muốn bước vào cái nhà này. Thực tế, từ loại nào phương diện mà nói, Dạ Oanh kỳ thật xem như chính mình thiên địch. Hai người mới vừa đến, đại môn liền mở ra. Sau đó một cái dáng người gầy còm hắc bào nhân đi ra. Ninh Minh chú ý tới. Trên thân người này mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Giống như vừa mới giết qua vật còn sống. Toàn bộ hành trình không nói chuyện. Đối phương dẫn Ninh Minh tiến vào sân nhỏ. Trong nội viện, dưới mái hiên treo lấy mấy cái đỏ thẫm đèn lồng. Ánh lửa ửng đỏ. Cái này lại để cho chính mình có chút không thế nào tốt trí nhớ. Rất nhanh, Ninh Minh đã nhìn thấy cái kia đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung niên nam tử. Không biết đại nhân gọi ta đến đây là vì sao? Ninh Minh chắp tay hỏi. Nghe thấy thanh âm, Đại Minh Hầu xoay người qua. Hắn ước chừng khoảng 40 tuổi. Tướng mạo đường đường, đầu đội từ kim quan. Đầu đầy tóc đen trải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa cao đại vĩ bờ dáng người. Lệnh từng cái bái phòng người đều sinh lòng kính sợ. Người có chút khẩn trương. Đại Minh Hầu rất bình dị gần gũi. Cũng ý bảo lại để cho Ninh Minh ngồi xuống. Ninh Minh sau khi ngồi xuống. Đại Minh Hầu mới mở miệng nói. Đem đêm nay chuyện đã xảy ra trải qua. Nói với ta một lần. Nghe vậy, Ninh Minh không khỏi kinh ngạc. Dạ Oanh có lẽ đã điều tra rõ ràng a, Đại Minh Hầu hỏi mình lại là vì cái gì? Hay là nói, bởi vì lúc trước thiên giáp kim quan sự tình, đối phương kỳ thật đã tại hoài nghi chính mình. Người với người ở giữa tâm ý là lẫn nhau không giống nhau. Bởi vậy, Ninh Minh đoán không được Đại Minh Hầu nghĩ cách, hay bởi vì phát triển hoàn cảnh, suy nghĩ của hắn thiên lý tính, dễ dàng đi suy nghĩ xấu nhất tình huống, tận lực lẩn tránh hết thảy phong hiểm. Ban ngày khảo hạch sau khi kết thúc, ta cùng Thôi Tranh mấy người bọn hắn ý định đi ra ngoài ăn bữa cơm. Ninh Minh châm trước câu nói, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại Minh Hầu toàn bộ hành trình đều không có mở miệng. Hắn chỉ nhìn lấy Ninh Minh, ánh mắt kia lệnh thứ hai trong nội tâm có chút sợ hãi. Ngay tại Ninh Minh càng không yên hơn thời điểm, Đại Minh Hầu mới lên tiếng. Ngươi có lẽ cũng không phải lần thứ nhất tao ngộ chuyện như vậy. Ninh Minh kinh ngạc xuống. Sau đó nói. Ừ, trước kia gặp phải qua mấy lần đã xảy ra nhiễu sóng tu sĩ. Ngươi rất chấn định, Đại Minh Hầu nói. Nhưng này loại sự tình hay là rất nguy hiểm. Ta nghĩ, ngươi thật sự muốn gia nhập Giả Oanh sao? Nghe vậy, Ninh Minh nhướng mày. Không rõ Đại Minh Hầu đến cùng muốn hỏi cái gì. Hay là nói, đây là Giả Oanh khảo thí. Xem tâm tính của mình như thế nào. Lại nghĩ tới Thôi Tranh sự tình. Ninh Minh chậm rãi nói. Cái thế giới này tràn đầy cấm kỵ cùng không rõ. Đã có thể như Giả Oanh ngụ ý như vậy. Chúng ta chỉ có thể ở trong nguy hiểm đi về phía trước. Thoại âm rơi xuống. Đại Minh Hầu nhấp một ngụm trà. Lại hỏi, ta nghe nói, ngươi cùng Thạch Bác Viễn nói chuyện với nhau qua. Đối phương lúc ấy còn không có triệt để biến thành quái vật. Cảm giác của ngươi như thế nào? Ninh Minh nghĩ, nói, không có cảm giác gì. Lúc ấy tự muốn vững vàng ở đối phương cảm xúc, để tránh tình thế nghiêm trọng. Đại Minh Hầu nói, ta còn nghe nói, là Khổng Chiêu cùng Thôi Vũ trước đối với Thạch Bác Viễn ra tay. Người cũng không có ra tay. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Đại khái, Thạch Bác Viễn có lẽ tự là bị cái kia họ Khổng gia hỏa giết chết. Ai ngờ, Đại Minh Hầu lại nhíu mày. Ta muốn hỏi chính là, ngươi vì cái gì không ra tay? Đồng tình sao? Lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức sẽ hiểu Đại Minh Hầu ý tứ. Giả Oanh không thích giết quái vật, bọn hắn càng ưa thích giết người. Nếu như làm không được thứ hai, đây cũng là đừng gia nhập Giả Oanh. Dù sao, nếu như tu sĩ đã biến thành quái vật, đã tạo thành thương vong. Bởi như vậy, Giả Oanh cũng sẽ không có tồn tại tất yếu. Sau một khắc, Ninh Minh nói ra mà nói. Tự làm Đại Minh Hầu thay đổi hạ ánh mắt. Không phải, Ninh Minh dùng lãnh đạm ngữ khí. Nói ra. Ta lúc ấy chỉ là muốn bảo đảm chính mình cùng muội muội an toàn. Về phần Thạch Bác Viễn, chuyện của hắn trong mắt ta không có đối với sai. Sinh tử của hắn trong mắt ta. Dâu ria, Đại Minh Hầu đã trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nhất nói, rất tốt nghĩ cách, thiếu niên này, chính mình vốn tưởng rằng là có chút ngây thơ thiện lương. Hiện tại xem ra. Ngược lại là không cần phải lo lắng. Quảng cáo. Sau một khắc, Đại Minh Hầu chuyển di chủ đề. Gần đây ngươi tăng lên rất lớn. 2 tháng lấy được thiên khu viện 8 giáp. Cho dù có chút ngành học là chênh lệch. Bất quá coi như không tệ. Không phải 7 giáp 1 ất sao? Ninh Minh hiếu kỳ nói. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Thanh Long viện cái kia 7 gia hỏa. Tự kiềm chế cao cao tại thượng, không muốn thừa nhận mình có thể cầm được Thanh Long viện ngoại hạng đánh giá. Nhưng vào lúc này, Đại Minh Hầu lại từ trong lòng lấy ra một quyển trục. Thoáng chốc, Ninh Minh hai mắt sáng ngời. Tờ giấy kia đúng là Thanh Long viện về chém giết kỹ chứng thực. Phía trên tre có con dấu, không giống với trước khi ngoại hạng. Trên giấy là một cái long trảo. Khắc ngấn rất là dữ tợn. Phái ta người hỏi thăm Thanh Long viện. Đằng sau người của bọn hắn nói là lầm. Đại Minh Hầu ngữ khí bình thản. Như là nói xong một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi nhưng thật ra là lấy được ngoại hạng đánh giá. Bá. Lập tức, Ninh Minh nhịn không được ngẩng đầu. mắt nhìn Đại Minh Hầu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại Minh Hầu lại có thể biết bởi vì này sự kiện. Cố ý phái người tìm tới Thanh Long Viện. Mặt khác, người quê quán đã bị một hồi đại hỏa cho bị diệt. Đột nhiên, Đại Minh Hầu lại không đếm xỉa tới địa nói ra câu. Ninh Minh sững sờ. Đại Minh Hầu nói, giấy thứ đồ vật, cuối cùng chỉ tồn tại ở trên giấy. Trong hiện thực, tại ngươi nơi sinh, không có người nhớ rõ có Ninh Minh người này. Về phần những cái kia giúp ngươi giả tạo hồ sơ người. Đã ta tra không được, những người khác càng tra không được. Lập tức, Ninh Minh giờ mới hiểu được tới. Ngài thôn trưởng lúc trước cho mình giả tạo qua một cái hồ sơ. Dù sao trong thôn những người kia cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mình ở thần đô sinh hoạt, tương lai có lẽ sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nếu là có tâm người đi tra, cái kia khẳng định tránh không được phiền toái. Không hổ là Ninh Trường Phong an bài người. Cái này tên là Thượng Quan Anh Đại Minh Hầu. Cảm giác cùng với ngài thôn trưởng đồng dạng, là đầu đùi, một đêm trường đàm, cuối cùng. Đại Minh Hầu mới đóng cửa tiễn khách, cách đi trước lại khai báo câu. Ta thấy người khí tức lâu dài, bộ pháp vững vàng, nghĩ đến có lẽ cũng nhanh đột phá. Vừa vặn có kiện bản án, 20 ngày về sau, chờ ngươi đến xử lý. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.